Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 15 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Lệnh chủ lại hỏi han ngay. Nương tử, nàng nhức đầu sao? Để vi phu xoa cho nàng nhé. Nói rồi, chàng lại tự động đè tay lên trên huyệt thái dương hồn thề, không buồn để ý xem quần chúng đứng nhìn đang phỉ nhổ nhiều như thế nào mà vẫn khoái trá xoa bóp cho nàng. Vô Phương lại đẩy tay chàng ra. Đầu của ta không đau, ngài nhìn như thế nào mà bảo là ta đau đầu? Vậy nàng đỡ chán làm gì? Không phải là đau đầu thì còn có lý do nào khác? Nói ra nguyên nhân chỉ sợ đối phương không có nén được tức giận, nàng lại quay đầu nhìn sang Hoàng Tuyền phía xa xa để mà vơi bớt ưu sầu. Đôi khi nàng lại cảm thấy lệnh chủ ngu ngốc tới độ không có tưởng tượng nổi. Trước đây vị này có thể đánh cho một trận thành danh sát thủ, theo lý mà nói thì tuyệt đối là có chỗ xuất chúng mới được như vậy. Nhưng mà kết quả thế nào, chàng chính là một tên đồ ngốc chính hiệu, có mấy bận sâu sắc đột ngột mà cũng chẳng qua là do đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thế nên, chàng chỉ có thể được một đám tượng đất cao đến đầu gối đuổi theo, gọi cha ở Yểm Đô. Chưa ra khỏi Yểm Đô thì chẳng có ai coi trọng chàng hết, ngoại trừ lúc đi đòi nợ. Lệnh chủ, ngài có mục tiêu sống không? Đường đời dài đằng đẵng, cũng may là có nàng làm bạn. Lệnh chủ lại nhìn hôn thê, kiên định đáp ngay. Có chứ, ta là một người thiết thực. Mục tiêu của những kẻ khác chính là tinh tú, là biển rộng. Còn mục tiêu của ta là hồ rượu với rừng thịt. Điều mà ta muốn làm bây giờ chính là động phòng với nàng, sau đó cùng với nàng và đám tượng trải qua một cuộc sống xa hoa và hưởng lạc. Chí hướng lớn thật đấy. Vô Phương lại phát hiện ra đàm đạo về lý tưởng cuộc sống đối với lệnh chủ đúng là hành động dư hơi. Vị này chính là một cái bộ rễ cây rồi, yêu cầu sinh lý được thỏa mãn rồi thì chẳng khác nào bãi bùn nhão. Ngài có muốn nghe về mục tiêu của ta không? Vô Phương lại cười cười với chàng. Lệnh chủ lại cảm thấy nụ cười của hôn thê đẹp thế, nhưng mà e ngại nội dung sau đó sẽ bất lợi với mình, thế là chàng lại rào đón trước. Chỉ cần không phải là muốn thoát khỏi ta, vậy là được. May mà nàng lắc đầu. Lúc mới đến trên cõi đời này, ta đã từng theo chân Liên Sư lên trên núi Cát Tường một lần. Trên núi Cát Tường bên ngoài thiên nữ ra thì còn có không ít, rất nhiều không hành mẫu. Ngài có biết không hành mẫu là gì không? Không hành mẫu ở trên núi Cát Tường đều là nữ la sát do Liên Sư thu phục. Liên Sư ấy nói rằng các nàng ấy có thể đắc đạo, chỉ cần một lòng hướng Phật thì sau này ngay cả sát hùng giống như ta cũng có thể. Vậy cho nên, qua nhiều năm như vậy, mục tiêu của ta vẫn luôn là lên trên núi Cát Tường để làm không hành mẫu. Ngoài vinh quang cá nhân thì cũng có thể tìm đường siêu thoát cho mình. Sát hùng vốn lại không có căn cơ, ngài hẳn là biết rõ điều này. Ta từ đâu tới, tương lai sẽ đi về đâu, chẳng có ai nói trước được. Nhưng mà lên trên núi Cát Tường đã có Phật quang chói sáng, từng ngày góp nhặt căn cơ là sẽ vững vàng thôi, không có sợ sau này vô cớ mà biến mất. Thì chính vì như vậy ta mới muốn nàng ăn ếch ngàn tuổi đó. Đợi sau này có cơ hội, ta sẽ đi tìm cho nàng thêm nhiều thứ tốt nữa. Nàng ăn vào rồi thì không cần phải lên núi làm ni cô làm gì. Lệnh chủ lại nói rất là nghiêm túc. Không hành mẫu bất tử bất diệt giống như là Phật, nhưng mà đãi ngộ với bọn họ lại thua xa Phật đó. Cứ nói Liên Sư mà nàng kính trọng nhất kia kìa, ông ta đổi lại hai vị Minh Phi rồi. Tiêu chuẩn chọn Minh Phi lại là rất hà khắc, vừa có phong thái, vừa thanh tú, kiểu diễm với cả eo thon. Ta lại thấy nàng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó. Cho nên nương tử à, nàng tuyệt đối không có được lên núi Cát Tường đâu. Nói không chừng người ta đang ngắm nàng từ lâu rồi. Lừa nàng lên trên núi chẳng phải là để làm không hành mẫu cái gì đâu. Muốn nàng song tu với y thì đúng hơn. Nếu như vậy chẳng thà nàng tu với ta đi. Ta mặc y phục trông gầy, nhưng mà cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn đó. Liên Sư tu được 3-4 bận là cùng, còn ta lại có thể cả năm không nghỉ. Nàng cảm thấy sao? Lệnh chủ đúng là lải nhải cả buổi. Cuối cùng Vô Phương lại tức tới nỗi không thể nào nói ra lời, đánh mạnh cho chàng hai cái. Ta đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải cái đồ ngốc như ngài. Lệnh chủ lại bị nàng đánh rất đau, vừa xoa xoa cánh tay lại vừa lầm bầm. Ta nói thật cả mà, đâu có gạt nàng. Con đường này đúng là tối thật đấy. Thị lực của ta lại không bằng nương tử, sợ ngã quá đi mất. Nàng dắt ta đi được không? Vô Phương lại không thèm buồn để ý tới cái trò mèo của chàng, lại chỉ tò mò nói. Ngài thân ở Uế Thổ, lại không phải là thần tử của ngã Phật, làm sao mà biết được nhiều chuyện liên quan tới Liên Sư vậy? Lệnh chủ lại hơi lắp bắp. Trước kia, ta cũng là một người rất là hiếu học. Tộc của cha ta trước khi nhập thế, ai cũng phải học biết để mà tất cả những chuyện trên khắp thiên hạ này không có lạ lùng. Mấy cái thứ bí mật kia của thần Phật thì làm sao mà giấu được bọn ta? Chàng lại cười khửa khửa. Nương tử, đừng có mà hâm mộ bọn họ để làm gì. Sau khi mà lỡ chân tới cái nơi chán phèo đó, nàng mà muốn rời đi thì sẽ thành phản đồ của giới Phật đó. Chả làm gì xấu xa mà lại phải còng lưng cõng lại cái tội danh như vậy. Thà cùng với vi phu ở Uế Thổ này, xưng vương xưng bá, thế thì còn hơn. Không vừa mắt kẻ nào đều có thể đánh ngay. Trên núi Cát Tường đâu thể nào làm theo ý mình như vậy. Khi mà kể lể, lệnh chủ lại thường hay hớ ra vài điểm quan trọng. Chính chàng lại còn không biết, nhưng mà vô phương đều nghe ra được rất rõ ràng. Phải có học vấn, phải hiểu biết về chuyện thiên hạ, nghĩa là ai nhập thế cũng đều mang theo sứ mệnh. Nàng lại rút tay về, chàng lại cứ nắm rất chặt không chịu buông. Cuối cùng đành phải mặc kệ. Bạch Chuẩn, Bạch Trạch. Ngài thuộc Bạch Trạch, có phải không? Lệnh chủ lại ớ lên. Họ Bạch thì là Bạch Trạch sao? Bạch Trạch sống nghiêm túc lắm, ta lại không thích. Vô Phương lại cảm thấy cái lão yêu quái này đẩy trí tưởng tượng của nàng lên tới cực hạn. Thế đang yên lành, sao ngài lại mang họ Bạch? Chàng lại đáp. Ta đặt đại thôi, hôm mà ta tới phản hành sát thổ, mưa rơi cả ngày, làm da chân của ta nhăn lại trắng bệch, cho nên ta lấy họ Bạch luôn. Vô Phương lại bật cười, nghĩ lại thấy cũng phải, yêu quái bọn họ vốn lại chẳng có dòng họ. Ví dụ như là họ Diễm của nàng đều là tùy duyên cả. Nàng xoắn xuýt với họ của chàng làm cái gì chứ? Bây giờ đúng là không cần thiết. Bọn họ lại chậm rãi đi về phía trước. Rốt cuộc là đoạn đường này tốt nhất tại Hoàng Tuyền cũng đã chấm dứt. Sắc trời hơi ngả vàng, giống như là mùa mưa dầm mơ hồ lộ ra trước mặt. Vòng trời quang đãng, không mây, nhưng mà có loài chim quái dị vỗ cánh phành phạch, trông lại hết sức khí thế. Tầm mắt đã sáng thì không còn lý do gì ôm nàng không buông nữa. Vô Phương chậm bước, chẳng nói gì mà lại đưa mắt nhìn lệnh chủ, ý bảo là chàng lại xem lại hành động của mình đi. Lệnh chủ lại bất đắc dĩ buông tay ra, hậm hực nói. Nương tử, chỗ nào cũng tốt, chỉ có tính khí là quá xét nét, đúng là không hay. Ta lại thích nàng nên mới muốn kề cận nàng chứ, thử đổi lại là ai trả xem, nhìn một cái ta lại cũng chẳng thèm hứng thú. Ly Khoan Trà lại đi theo không xa, không gần lại chợt bị gọi tên, mà lại còn bị làm ví dụ đối lập thì đúng là không khỏi cảm thấy đau xót. Cậu ta lại nghiêng đầu kể khổ với Cù Như. Này, tiểu điểu, mi xem mà xem, đây chính là chủ nhân mà ta đi theo đến mấy trăm năm đó. Cứ tưởng nhiều năm sống chung như vậy, quan hệ giữa hai chúng ta đã vượt qua thứ bậc chủ tớ rồi. Nhưng mà, sau khi yểm hậu xuất hiện, lệnh chủ lại đối xử với ta như vậy đó. Cù Như lại liếc mắt nhìn cậu ta. Lệnh chủ là của sư phụ ta, ta là của tất cả tượng nam ở Yểm Đô. Ngươi chớ có kể khổ với ta làm gì, ta không có nghe đâu. Lý Khoan lại bĩu môi. Mi nghĩ quá nhiều rồi đó, ta lại chỉ cảm khái cảnh ngộ của mình tí thôi. Cảnh ngộ này đã quyết định từ lúc ban đầu rồi không phải sao? Cũ Như tốt bụng chỉ điểm cho cậu ta. Vì quan hệ của ngươi với lệnh chủ là chủ tớ, còn ta và Linh Y là thầy trò. Ngươi có biết điểm khởi đầu có ảnh hưởng lớn như thế nào đến số mệnh tương lai không? Đời thường nói, trọng sắc khinh bạn, ngay cả bạn, ngươi cũng chẳng phải. Vậy thì còn muốn lệnh chủ đối xử thế nào với ngươi nữa? Lý Khoan Trà lại trợn mắt há mốc hốc mồm. Nghe lời vua nói lại còn hơn cả đọc sách 10 năm. Từ lúc nào mà tiểu điểu mi lại trở nên uyên bác như vậy? Cù Như lại chẳng thèm buồn nhìn cậu ta. Ngươi đừng có mà đi tới gần ta thế, ta lại không muốn bị lây bệnh đần của ngươi đâu. Nói rồi, cô bé lại vừa chạy vừa bay, đuổi theo Vô Phương. Thăm dò phía trước, hình như đã tới sơn, sông Vong Xuyên rồi. Cảnh trí dọc đường lấy hơn hẳn phản hành sát thổ. Hoa bị ngạn dệt ở trên con đường này đỏ rực, giống như lửa, kéo dài tới tận đầu cầu Nại Hà. Trước đá tam sinh bên bờ sông, lại có cô hồn đi ngang qua dưng dưng ngẩng mặt trông lên. Bao nhiêu tình cảm nợ nần nhân gian đều đã được xóa bỏ trước đá tam sinh. Đi qua quãng đường này sẽ là hoàn toàn cắt đứt với tiền kiếp. Bọn họ lại chưa thực sự đến thế giới xa bà lần nào. Lúc mà Vô Phương giáng thế thì cả thành này chẳng có lấy một người nào sống. Thế cho nên, nàng lại chẳng cách nào hiểu được hỉ nộ vui buồn của nhân gian. Những người trung âm mới tới nơi này thì sẽ đứng ở trên đài vọng hương, quay mặt về phía thế giới tam thiên, khóc lóc sầu bi. Lệnh chủ giải thích là bởi vì bọn họ thấy được quê hương, thấy được linh đường của mình. Lệnh chủ nói xong, liền ghét bỏ xoay người. Làm con người thực sự là phiền toái, tuổi thọ ngắn ngủi, lại có vài chục năm, đã là quá bận rộn rồi. Hết con cháu rồi lại còn tới bằng hữu thân thích. Nhìn ta xem, 10.000 tuổi mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Về sau, lại không phải lo sinh ly tử biệt với nương tử, tốt biết bao nhiêu. Thế mới nói, cái lão yêu này chính là độc nhất vô nhị trong cả vạn, người khác có hâm mộ cũng lại không hâm mộ nổi. Lúc mà đi ngang qua, Cù Như lại quay đầu lại nhìn. Bọn họ khóc cái gì vậy? Chết rồi có thể đầu thai kiếp khác cơ mà. Kiếp này làm ăn mày, nhưng mà nói không chừng kiếp sau lên làm hoàng đế đó. Lý Khoan Trà lại cười khẩy. Mi lại tưởng dễ dàng làm được hoàng đế lắm sao? Phải tích bao nhiêu công đức muôn đời mới có được đó. Bọn họ khóc lóc là bởi vì không biết thứ gì đang chờ đợi mình. Có lẽ không phải vào được nhân đạo, mà lại phải vào cõi súc sinh, làm heo chó cũng là chưa biết chừng. Con đường rực lửa được trải đầy cánh hoa bỉ ngạn, khi mật bước đi ở trên vang tới những tiếng xào xạc. Đây là con đường uốn theo hình cánh cung, trong bụi cỏ hai bên ẩn giấu rất nhiều kiếm kích, vậy cho nên chỉ có thể đi lại trên thềm đá cực kỳ hẹp. Chốc chốc lệnh chủ lại ngoái đầu dặn dò nương tử nhà mình phải cẩn thận đó. Cái tên Minh Quân này đúng là keo kiệt quá đi mất, làm đường nhỏ xíu, chân to một chút là đi không được rồi. Băng qua cái cầu Nại Hà vốn không phải là một con đường gì bằng phẳng, chẳng lẽ lại còn phải sửa thành đại lộ thanh thang, đủ để 8 người khiêng kiệu đi sao? Vô Phương để dục chàng mau lên cầu đi, vừa đặt một chân lên thì lại nhìn thấy một lão già đeo tạp dề đang sắc nồi trà ở trên đầu cầu. Cù Như lại ồ lên. Thì ra mệnh bà là nam sao? Có lẽ là do canh đã hết, đội ngũ xếp hàng lại thành dài thườn thượt, mà người nào qua cầu cũng phải uống một chén canh trà để mà quên hết chuyện cũ của kiếp trước. Nếu như cam tâm tình nguyện thì đương nhiên chờ một chút cũng lại chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà vị sắc trà lại bận rộn đến mướt cả mồ hôi, quấy cái quạt lá trong tay đến nỗi hoa cả mắt, vừa vẫy vừa mắng. Nồi nhỏ xíu, rồi củi thì thiếu thốn, đưa ta thêm hai cái lò nữa thì sẽ chết sao? Lại còn đang mùa xếp hàng đông, cứ như thế này, ta bỏ việc đó. Đám người trung âm đều mang theo hàn khí, lại thấy gần đây, thấy như là ở trong một nền tảng băng. Lệnh chủ lại nắm tay Vô Phương, dẫn thêm một thứ chim một thằn lằn đi xông qua. Mạnh bà đang quạt khí thế, lại nhìn thấy bọn họ ngẩn người. Đến khi nhận ra, liền ném phăng cái quạt trong tay, vội vã chạy tới. Lệnh chủ! Lão già lại vuốt sừng trên đầu, lại cười cực kỳ lẳng lơ. Tiểu quỷ, làm ở cái nơi này đã là 600 năm, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh chủ đến cầu Nại Hà trời đó. Tại sao hôm nay ngài lại tới đây? Lại nhìn sang mỹ nhân bên cạnh lệnh chủ, ông ta lập tức lộ ra vẻ vỡ lẽ. Ra là dẫn gia quyến đến phòng đôi chơi một hôm. Lệnh chủ lại nổi tiếng bốn phương, bình thường chỉ có người ta biết chàng chứ chàng làm sao mà biết người ta. Hơn nữa vì để làm nổi bật hình tượng kẻ ác không nhiều lời, không buộc phải bắt chuyện với cái đám lâu la này thì chàng sẽ không làm đâu. Vậy cho nên dẫn theo Lý Khoan Trà rất là hữu dụng. Lý Khoan Trà lại biết ý, liền thay chàng liên tiếp tiếp chuyện qua lại vài câu, rồi lại hỏi tại sao mệnh bà lại là nam, cầu Nại Hà lại còn cách Phong Đô có xa không. Đúng lúc này Vô Phương lại nhìn xuống dưới cầu, thấy có một nữ nhân lăn lộn ở trong đống bùn cuồn cuộn, nhưng vẫn kiên quyết ngẩng đầu nhìn lên cầu. Vì ngâm bùn xanh quanh năm cho nên mặt cô ta đã mất đi sắc màu thanh xuân, chỉ còn lại vẻ u sầu và thê lương. Đã xuống đây rồi mà không muốn uống canh mạnh bà thì phải chấp nhận trải qua 1000 năm khổ ải ở dưới sông Vong Xuyên. Vô Phương lại cẩn thận đánh giá tướng mạo nữ quỷ, dường như có hơi xấu một tí. Cô ta lại ngượng ngùng quay mặt đi. Nhưng mà lại nghĩ, một người đã từng có thể xác lấy chấp nhận trải qua tới 1000 năm đằng đẵng ở cái nơi vẩn đục như thế này, nếu như đổi lại là nàng, có lẽ không có được sự bền bỉ kiên trì như vậy. Lệnh chủ lại nhìn theo tầm mắt của nàng, biết nàng lại động lòng trắc ẩn thì lại chật lưỡi. Cô nương này đúng là cứng đầu, chuyện lớn thế nào mà lại chết, cũng lại không bỏ được nhỉ. Mạnh bà lập tức đi lên giải đáp. Cô ta cũng quá đáng thương, lúc còn ở sông bán đậu hũ, nuôi trúc mã lên trên kinh thi. Nhưng mà người ta thi đậu trạng nguyên rồi xong lại kết duyên với công chúa, giường cao chân mềm hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn cô ta thì cứ đợi ở bến sông cả đời, tới chết rồi vẫn không có đợi được tình lang. Hôm qua, cô ta lại còn qua cầu Nại Hà là ngày đầu tiên cô ta nhận công tác, làm khuyên cô ta uống canh trà này để chấm hết dấu vết với đời trước. Xong cô ta lại không có muốn, chấp nhận chịu khổ trong sông Vong Xuyên 1000 năm để nối lại tiền duyên. Mấy năm qua, cô ta từng nhìn tình lang của mình đi qua cầu này đã 6-7 lần rồi, nhưng mà lần nào cái thằng nhãi đó cũng chẳng do dự uống canh mạnh bà. Hỏi cô ta có hối hận hay không, cô ta lại đáp thẳng đó là uống canh cũng tốt mà, vì cô ta không có đành lòng để gã phải chịu nỗi khổ 1000 năm trong sông. Kẻ bạc tình phần lớn đều là người có ăn học thôi. Vô Phương cũng lại rất thương cảm. Lệnh chủ lại thấy như vậy, lại chen vào khoe. Ta lại không phải là hạng đó đâu. Xong, chàng lại vẫn bị nàng đẩy cái mặt ra. Phần lớn nam giới đều chẳng kẻ nào tốt đẹp. Lệnh chủ lại rất buồn rầu, mình có làm gì đâu mà bị ăn mắng. Chàng lại nhìn nữ quỷ dưới cầu rồi lại nhìn đội ngũ xếp hàng. Hôm nay lại là cái ngày cái tên người phàm đó qua cầu sao? Mạnh bà đáp phải, giơ tay chỉ. Chính là cái tên mặt trắng đó đó. Lệnh chủ cười nhạt, lúc mà Vô Phương vẫn còn đang mải nhìn xem làm như thế nào để giải thoát giúp cho cô ta, thì chàng đã kéo cái tên mặt trắng kia ném thẳng xuống sông. Ùm một tiếng, nước sông Vòng Xuyên lại bắn cao tới mấy trượng. Đám người trung âm trên cầu lại sợ đến kinh hồn bạt vía. Xong mẹ bà lại vỗ tay cười to. quá đã, tiểu quỷ đã muốn làm thế từ lâu rồi. Lệnh chủ lại sán tới gần hôn thê và ngọt ngào nói. Ta lại cho bọn họ thành đôi rồi đó. Nàng xem, bọn họ vui vẻ biết mấy. Cái tên quỷ nam kia lại cười tới mức rớt cả cằm cái kia. Vô Phương lại thò đầu xuống nhìn, rõ ràng là khóc lóc tới mức rớt cả cằm thì đúng hơn. Nữ quỷ im lặng ở bên cạnh nhìn, lại cứ nhìn tới nhìn lui. Có lẽ vào bây giờ mới nhận ra gã này vừa ích kỷ vừa ồn ào. Do dự một hồi, cô ta lại nở một nụ cười tiếc nuối, rồi đưa tay đè đầu gã ta xuống mặt sông lạnh như băng. Kết cục buồn, lãng phí hơn 600 năm mới nghiệm ra được chân tướng. 600 năm với con người khá dài đó. Lệnh chủ lại cảm thấy khá là hài lòng. Nếu như không nhờ chàng giải quyết nhanh chóng, nữ quỷ kia đợi hẳn 1.000 năm rồi sao? Còn không phải là vẫn đau đớn thắt ruột thắt gan với gã thư sinh đang vùng vẫy kia sao? Nhân duyên tốt đâu có dễ tới. Nữ quỷ tuy là suy tình, nhưng mà tiếc rằng số của ta xấu, không có đợi được nam nhân giống như ta. Lúc mà đi xuống cầu Nại Hà, lệnh chủ vẫn còn đang tự khen chính mình. Cầu Nại Hà chính là cửa ải trước khi vào âm ti. Qua khỏi cầu là địa phận của thành Phong Đô tự do phát triển. Vô Phương lại dõi mắt nhìn về phía nơi xa. Một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc ở trên vùng đất mênh mông trùng điệp màu đỏ của Hoa Bì Ngạn. Từ rất xa lại có thể nhìn thấy được quy mô đồ sộ của nó. Tối tăm hơn, song cũng thoáng đạt hơn. Đó chính là cảm giác đầu tiên Phong Đô đem đến cho nàng. Ngọn đèn tù mù là chỉ dẫn duy nhất ở trong màn đêm. Nàng lại gọi Cù Như rồi lại rảo bước đi nhanh về phía đó. Lệnh chủ lại bảo nàng hãy đi chậm thôi. Nàng lại sợ bọn họ không có tới chào đón nàng sao? Sau đó, chàng lại cố ý lớn tiếng thở dài. Nam tử một lòng như ta đây, diễm cô nương mãi mãi không có quý trọng, thì sau này đừng có hối hận đó. Ai ngờ lời bụt miệng này lại đổi lấy sự giễu cợt vô tình từ nàng. Ngài bảo mình một lòng, vậy ở trong 16 thành Ô Kim có thành nào mà ngài không để lại xính lễ hay không? Hôm nay, ngài quấn lấy ta, chẳng qua là bởi vì ta là người đầu tiên động tới cầu thương. Nếu như đổi lại thành người khác, thì ngài vẫn một lòng một dạ với người ta như vậy mà. Nàng lấy phồng má hử lạnh khinh miệt. Bạch Chuẩn, ta không có bóc trần khiếm khuyết của ngài. Ngài không biết thân biết phận mà lại còn ở đó tự khen mình sao? Mặt mũi của ngài để ở đâu hết rồi? À, ta quên mất, ngài vốn làm gì có mặt đâu. Ngài là một lão yêu quái không cần mặt mũi. Bị một chàng toàn là mắng chửi chuốt xuống đầu, lệnh chủ lại choáng váng đến nỗi đơ cả ra. Lý Khoan Trà lại thương cảm nói. Ây, rốt cuộc thì yểm hậu cũng đã tức giận rồi. Chuyện của chúa thượng đã làm, quả thực không có phúc hậu tí nào đâu. Lệnh chủ lại chọn kết hôn theo ý. Đó là bởi vì chàng chủ nghĩa tùy duyên. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì lời nàng nói đúng là có đạo lý. Nếu như mà đổi thành nữ nhân khác, có thể ta cũng sẽ đối xử với người nhà như vậy. Nhưng mà người ta sẽ không có bỏ khó khăn như nàng đâu. Chàng lại uất ức lầm bầm. Hơn nữa, hôn ước đã định rồi. Nào có đạo lý, đào bới lại, xem xét được chứ. Dù sao bây giờ, ta cũng lại chỉ yêu một mình nàng thôi. Thực ra cái chuyện này phải xét cả hai mặt. Nếu như nàng không có quan tâm tới chàng, hà cớ lại tức giận như vậy chứ. Nghĩ như vậy, lòng tin của lệnh chủ lại bỗng nhiên quay lại. Chàng lại nắm lấy Ly Khoan Trà lắc lắc. À chà, nàng cũng yêu ta, người biết không? Ly Khoan Trà lại bị lắc tới độ chóng hết cả mặt. À, tốt quá rồi, vậy còn 15 sinh lễ kia thì sao? Chúa thượng đã lấy hết về chưa? Lệnh chủ lại sững sờ. Chẳng phải ta đã giao cho ngươi đi xử lý rồi sao? Lý Khoan Trà lại trợn tròn mắt hỏi ngược lại. Chúa thượng đã có từng giặt thuộc hạ sao? Làm sao bây giờ? Lệnh chủ lại khóc không ra nước mắt, hình như là quên mất rồi. Có điều không sao, sau mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện Vô Phương, để thêm 2 ngày nữa chắc là cũng sẽ không có gì đáng ngại đâu. Lúc mà lệnh chủ và Ly Khoan Trà đang âm thầm bàn bạc thì lại nghe thấy nàng cất giọng gọi chàng. Chàng lại hớn hở chạy tới, bảo nàng. Sao vậy, sao vậy? Nàng lại nói. Ngài nhìn đi. Rồi lại chỉ vào đám bụi cỏ mùn mùn ở phía đằng xa. Ta nghe thấy tiếng vó ngựa. Chắc là Minh quân ra khỏi thành nghênh đón. Lệnh chủ nghĩ như thế này không được. Đối phương phô trương quá. Mình thì lại không thể nào kém được. Thế là chàng bấm quyết. Trong phút chốc ở trên vùng đất trống trải xuất hiện cả một đống nghi trượng. Sau đó chàng lại kéo Vô Phương ngồi vào trong cỗ kiệu lớn cỡ 48 người khiêng. Quàng tay qua vai nàng. Cái tên Minh Quân kia thích nhất là ra oai, mà bổn đại vương đây cũng không hề ăn chay đâu. Nương tử, mà ôm ta đi, thế ta mới có thể diện. Mới đầu Vô Phương lại không vui, khó chịu đẩy chàng ra. Song đội ngũ phong đồ lại càng lúc càng gần, nàng lại đành phải lấy đại cuộc làm trọng, miễn cưỡng tựa vào bên trong khuỷu tay của chàng. Mình Quân mình đầy bụi đất hớt hải chạy tới, lúc mà gặp nhau ở trên bãi đất hoang ở ngoài thành, mũi cái con quán sơ mà y đang cưỡi phun ra khí trắng phì phì, nhìn từ xa giống như chẳng khác gì khói bốc lên từ trong một ấm trà đang sôi. Y lại nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vội vã chạy tới trước mặt Kiệu Lớn, lại chắp tay nói: Bạch huynh giá lâm, lại không tiếp đón được từ đằng xa, tại sao lại không phái người nào báo tin cho bổn quân trước một tiếng? Nếu như mà không có tiểu quỷ ở cửa sinh tử truyền tin, vậy thì đến bây giờ bổn quân vẫn là chưa hay biết. Ấy, Bạch huynh, đến rồi thì mời xuống kiệu, chúng ta là huynh đệ ruột một nhà cơ mà. Nghe nói tẩu phu nhân cũng tới, lần này chắc là không nhầm chứ? Mình Quân lại cứ nói cả một chàng, vừa nói lại vừa nhón chân nhìn vào trong kiệu, đổi thành chất giọng ngọt ngào đầy niềm nở. Mời tẩu phu nhân lộ mặt ngọc, bổn quân đặc biệt chạy tới đây để nghênh đón tẩu đó. Thì ra nhiệt tình như vậy đến đều là bởi vì Vô Phương. Mình Quân lại có một thú vui lớn nhất chính là chấm điểm cho phu nhân của kẻ khác. Ví dụ như là vợ của Sơn Quân Tạng hơi mập một chút, y lại thả ra ba con dế vào bình rượu, 3 điểm. Vợ của Hải Chủ, mắt nhỏ môi mỏng, y lại thả ra 2 con vào, là 2 điểm, không nhiều hơn được. Còn cô vợ La Sát của y lại rất đẹp, đẹp hơn vợ của mấy cái láo hữu kia rất nhiều. Thế cho nên, y được đà đắc ý hơn đến 3.000 năm qua. Sau đó, nghe nói Bạch Chuẩn lại cưới được một mối tốt, mặt mũi cũng đẹp, trong lòng y liền mất hết cả thăng bằng. Hôm đó, y lại ôm hăng hái tới tham dự hôn lễ để mà chấm điểm tân nương, nhưng mà đáng tiếc cuối cùng tân nương lại là hàng giả. Những trưởng lão Bạch lão yêu sẽ tiếp tục độc thân, nào ngờ thủ đoạn của đối phương đúng là không tệ, nghe nói lại bắt được tân nương về rồi. Minh Quân là cái dạng không tin lời đồn, trên đời này có thể có nữ tử đẹp hơn cả minh hậu của y sao? Đùa, lần này bọn họ đã đến tận cửa của y rồi thì phải nhìn ra cho rõ, chứ cái tên Bạch Chuẩn đó có chết thì cũng không chịu lộ mặt đâu, cho nên đến heo là cũng không thèm gả nữa. Còn lệnh chủ thì sao? Có hồn thế quá mức diễm lệ, liền đã thấy sống lưng của mình cứng cáp hơn hẳn. Chàng lại cố ý nói vòng vo. Thê tử của ta lại không thích gặp người sống, nên ngày nào cũng phải để cho bổn đại vương ôm. Chàng lại còn hớn hở thêm vào. Mặt của Minh Quân ngươi trắng quá, ta đã nhìn quen rồi, cho nên thấy lại không sao. Chỉ sợ ngươi lại dọa yểm hậu của ta thôi. Minh Quân lại lập tức phát hiện ra chàng đến đây là để khoe khoang, y lại sờ cái mặt của mình. Quanh năm không có thấy ánh nắng, sắc mặt đúng là hơi kém, nhưng mà cũng không tới nỗi đáng sợ như vậy. Hôm nay Bạch huynh đi di giá đến phòng đồ, hẳn là đang đến trên đường du ngoạn sao? Đến rồi thì cũng không lộ diện, xem ra sẽ không vào thành mà phải đi luôn sao? Phái nam thường nói chuyện rất là thẳng, Mình Quân lại không hề khách khí, lệnh chủ sẽ càng bới lòng tìm vết. Bồn đại vương tuần tra phản hành sát thổ, tiện đường đi ngang qua phong đô cho nên mới tạt vào thăm Minh Quân. Mặc dù đến nay Minh Quân vẫn không có chịu thừa nhận, nhưng mà yểm đô và phong đô mãi mãi là quan hệ trên dưới. Ai bảo lúc trước chúng ta đã ký hiệp nghị kia chứ? Lệnh chủ lại đưa cái quạt xếp trong tay vén rèm kiệu lên. Huống hồ, hôm nay bồn đại vương lại có chuyện muốn nhờ thường bàn huynh để giúp đỡ. Có vào thành hay không, không hề quan trọng. Chỉ cần thường bàn huynh lại cho ta một đáp án, vậy thì ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. Rèm kiệu được vén lên một nửa là thấp thoáng lộ dọc khoảng cảnh bên trong. Hôm nay lệnh chủ thực sự là kim quang lập lòe, rực rỡ hỉ khí. Đúng là gặp chuyện vui, cho nên cách ăn mặc cũng khá là khác biệt. Trước ngực lại đeo đầy chuỗi ngọc làm bằng vàng ròng, cực kỳ xa xỉ, lộng lẫy hệt như là trang phục của Bồ Tát. Nhà giàu mới nổi đắp vàng lên trên người thực ra cũng chẳng có gì đáng để nhìn cả. Ánh mắt của Minh Quân đã bị gương mặt tuyệt diễm của yểm hậu thu hút ngay từ đầu. Trời đất, thực sự là không thể nào bắt bẻ nổi. Môi như cánh sen, mặt như hoa đào. Yểm hậu lại ngồi chung với lệnh chủ như vậy, thực sự chính là một bức tranh sinh động tả cánh. Một đóa hoa tươi cắm bãi phần châu. Minh Quân lại kinh hãi cảm thán, hèn gì hôm đó, thành chủ thành thiên cực lại cứ bóp cổ tay liên tục. Vị linh y này quả như là bất phàm, trong sát khí lại có kèm Phật tính, còn một thời gian nữa, hoàn toàn có thể tu thành chính quả. Nhưng mà đáng tiếc nàng ta lại không hề may mắn lắm, bị Bạch Chuẩn bắt được. Cô nương đáng thương như là chú bướm bị cắt cánh vậy, là Minh Quân lại đau lòng vô hạn. Lão yêu quái tùy tiện tới rồi đi, nhưng mà nề mặt yểm hậu, Minh Quân lại quyết định vẫn giữ thể diện cho đối phương, bèn cười phá lên rồi nói. Bạch huynh giận rồi, huynh đệ chúng ta thân nhau như là tay chân, có lý nào đã tới trước cửa rồi mà không đi vào đây chứ? Có việc gì cần giúp huynh cứ nói, chỉ cần bổn quân làm được, vậy thì nhất định sẽ bất chấp gian nguy để cứu giúp huynh. Lần này không phải là do lệnh chủ trả lời mà là một giọng nói thánh thót từ trong kiệu truyền ra. Vậy xin cảm ơn Minh Quân trước. Thực sự không dám giấu giếm. Lần này vì chuyện của Đồ Nhi, cho nên ta đã nhờ lệnh chủ nhà ta dẫn đến Phong Đô. Xin gặp Minh Quân để tháo gỡ khúc mắc. Minh Quân nghe thì như vậy, nhưng mà cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Xem ra lại còn có cơ hội ở riêng với nhau nữa cơ. Lệnh chủ ở trong kiệu dĩ nhiên lại cũng bị hạnh phúc tới bất chợt làm cho rung động. Hồn thể vừa nói gì đó, nàng nói lệnh chủ nhà ta. Không phải là lệnh chủ thôi, mà là nhà ta. Hắn lại nắm lấy tay của nàng, nghẹn ngào nói. Nương tử. Vô Phương lại sợ lộ, cũng lại sợ lệnh chủ không có kiềm chế được cảm xúc của mình, cho nên vỗ vỗ lên tay của chàng, nở một nụ cười vô cùng duyên dáng. À Chuẩn, chúng ta theo Minh Quân vào thành ngồi một lát đi. Dù gì cũng đến tận đây rồi, mới nói có vài câu đã đi ngay. Ngộ nhớ có ai truyền ra ngoài khiến cho người ta hiểu lầm, chàng và Minh Quân lại bất hòa, thế thì không hay lắm. Lệnh chủ đã cảm thấy xương cốt toàn thân mình đúng là mềm nhũn cả ra, khó khăn đã mới thốt ra được một câu. Yểm hậu nói có lý, rồi chàng lại nghiêng đầu nói với bên kia. Vậy đành phải phiền Minh Quân rồi. Đội nghi trượng khổng lồ lại dày ra di chuyển, kiệu lớn đến 48 người khiêng lại nhích dần về phía trước. Lệnh chủ lại ngồi trong kiệu không kiềm chế được, lau lau nước mắt, mừng mừng tủi tủi, nghẹn nghẹn ngào ngào, lại nói với hôn thê. Nương tử à, ta vui lắm. Cuối cùng thì nàng cũng đã chịu thừa nhận ta. Chúng ta lại chọn ngày hoàng đạo tổ chức đại hôn đi. Nhất định là sẽ để cho nàng một đêm tân hôn khó quên. Vô Phương lại bó tay nhìn chàng, biết cái tật tự cho là đúng của chàng lại phát tác rồi đây. Nàng đã thừa nhận cái gì mà làm cho chàng cảm động đến như vậy chứ? Nhưng mà kỳ quái là chàng vừa khóc lại còn khiến cho tim của nàng dục dịch. Nàng biết là mình không ổn rồi, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị cái lão yêu quái này bị gieo họa thôi. Nàng đã xa sút đến nỗi, đối phương hở một tí là lại treo cái từ động phòng ở trên miệng, mà dường như nàng không có muốn chỉ trích hắn lắm. Vô Phương lại khoái, ngoái đầu, nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại cũng dày đặc sương mù. Phải làm gì bây giờ? Tình cảnh càng ngày càng khiến cho nàng tuyệt vọng. Nàng lại chống tay lên trên song cửa sổ chạm trổ hoa văn, có một loại cảm giác tịch mịch dâng lên khiến cho vành mắt của nàng ngấn ngấn nước. Giọng lệnh chủ lại nghẹn ngào, vẫn lại đều đều vang tới bên tai. Nàng lại cứ rầu rĩ quay sang, nói với chàng. Đừng có khóc, ta mới là người muốn khóc hơn cả ngài đó. Lộc Cơ đúng là nói không sai, ta gặp phải ngài đúng là xui tới 8 kiếp rồi. Thế cho nên cái ả đang yêu đó mới phải chết đó. Lệnh chủ lại ghét bỏ, nói xong lại ngọt ngào ôm lấy cánh tay của nàng. Nhưng, nương tử à, ta lại tích đức được mấy kiếp rồi, cho nên mới gặp được nàng ở kiếp này đó. Lý Khoan và Cù Như lại đỡ kiệu nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người này. Cù Như vẫn mù tịt chẳng có nhận ra điều gì, còn Lý Khoan lại có cảm giác khổ tận cam lai. Lệnh chủ nhà cậu ta rốt cuộc là đã rẽ được mây rồi, liệt nữ quả nhiên lại sợ triền lang. Bản lĩnh đeo bám của lệnh chủ hoàn toàn lại dùng trong việc tìm bạn đời cả. Trước giờ, cậu ta lại không hề biết đó. Cậu ta lại sụt xịt mũi. Tiểu Điệu à, sau khi về lại sát thổ thì mi hãy chuẩn bị đi. Lần này chắc là phải đưa sư phụ của mi đi xuất giá thật rồi. Cù Như lại hờ hứng đáp trả. Dĩ nhiên ta lại hy vọng sư nương thành công lấy được sư phụ rồi. Như thế ta mới có thể ở lại Yểm Đô lâu dài để tạo phúc cho đám tượng chứ. Nhưng mà có thật là thuận lợi như thế không? Ta ngay cả buổi rồi mà vẫn thấy đều là sư nương tự mình đa tình mà. Sư phụ ta lại chưa từng chịu. Song Lý Khoan vẫn tràn đầy lòng tin. Ít ra thì Yểm Hậu cũng đã không từ chối. Vừa rồi lại còn gọi chúa thượng là ai chuẩn đấy còn gì. Làm cho lệnh chủ cảm động tới khóc luôn kìa. Cù Như lại lầm bầm. Còn vì sao nữa, ngoài để lệnh chủ được oai phong trước mặt Minh Quân. Nhưng mà góc nhìn của nữ và nam lại vốn khác nhau, cho nên cách lý giải về vấn đề lại cũng đầy sự khác biệt. Phái nam lại cảm thấy chỉ cần không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận rồi, còn ở trong mắt phái nữ thì ngầm thừa nhận còn cách thừa nhận cả một khoảng cách xa tít mù. Mà thôi, sao đi nữa thì miễn lệnh chủ vui vẻ là được. Để rước được vợ về mà phải lôi hết những kỹ năng này ra, quả thực lại không hề dễ dàng đâu. Ngước lên nhìn thấy càng lúc càng gần tới Phong Đô rồi. Trên cổng thành cao to có một bức tượng thao thiết mắt trợn trừng, giống như là muốn nứt toác cả ra. Hai con người được lắp dạ mình châu to tướng, trong vòng chu vi ba dặm đều lại được chiếu sáng. Trên cây cầu treo dài ngoằng có một bóng mỹ nhân đang đứng lẫn trong gió. Dạ mình châu tỏa ra ánh sáng lành lạnh, mặt mỹ nhân lại cũng lạnh tanh. Nàng ta giơ tay lên, toàn thân tỏa ra sức ép đủ để chấn áp cả một đại quân. Tất cả đều dừng lại, Minh Quân lại xuống ngựa cười xòa. Sao Khanh Khanh lại tới đây? Thiếp lại nghe tin lệnh chủ Yểm Đô giá lâm, chúa thượng ra khỏi thành nghênh đón, mà sao lại không sai người đi thông báo cho thiếp biết. Minh Hậu lại đưa mắt nhìn Cố Kiệu sau lưng Minh Quân, lại bỗng nhiên mỉm cười. Lần trước, lệnh chủ đại hôn không thành, thiếp lại còn tưởng ngài lại phải độc thân thêm 8.000 năm nữa. Không ngờ nhanh như vậy đã xoay chuyển được tình huống rồi, thực sự là đáng mừng. Lần này, ngài lại có yểm hậu tới đây cùng không? Nếu như có nữ quyến, thì sao thiếp lại có thể không ra đón được chứ? Chúa thượng sơ sót, làm liên lụy, cho thiếp thất lễ, đã để cho yểm hậu cười chê. Vô Phương lại ngồi trong kiệu, có thể xuyên qua màn lụa mỏng che cửa, nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài. Nữ tử mắt long lanh sóng nước này hẳn là minh hậu rồi. Tiêu chuẩn đẹp của phong đô hình như cũng hơi quái dị. Trên gương mặt trắng bệch là một làn môi đỏ như máu. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà cứ có cảm giác âm u thế nào ấy. Vô Phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân thân của đối phương, thì ra là La Sát. Lúc mà Diêm Phù được liền sự độ hóa, có một nữ La Sát không có muốn vào cửa Phật, cho nên đã sợ hãi chạy trốn. Vị minh hậu này chắc chắn chính là cái con cá lọt nước đó. Nhưng mà đáng tiếc, đã từng cách chính quả gần như vậy rồi mà lại thà ở lại phong đô không có thấy ánh mặt trời này để làm hậu. Vô Phương lại cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của nàng ta. Trừ việc này ra thì lúc nữ giới đối mặt với nhau thường sẽ có một chút khúc mắc đặc thù. Chỉ cần giây lát liền đã quyết định được ấn tượng tốt hay xấu ngay. Nàng lại quay đầu nói nhỏ với lệnh chủ. Ta không có thích cô ta. Lệnh chủ lại vui vẻ, vuốt đuôi liền. Được, không thích là tốt. Nàng lại bất đắc dĩ sụ khóe môi, rồi vẫn bước ra khỏi kiệu. Vẻ đẹp của yểm hậu giống như là vầng thái dương, chiếu rọi cả một vùng ngoại thành của phong đô. Nàng không trang điểm đậm, trước ngực chỉ đeo có đó hoa tình nhân mà lệnh chủ bắt nàng phải đeo lên. Gương mặt lại sạch sẽ lạnh lùng, đường nét dịu dàng. Nàng lại nâng váy chậm chậm đi tới, chắp tay thi lễ. Đã đừng đột quấy giày rồi, mong minh hậu hãy thư lỗi. Sau khi nhìn kỹ đối phương hơn, minh hậu lập tức hiểu ngay. Khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhưng mà đã có vài phần cứng ngắc. Nếu như điều kiện của vị yểm hậu này không bằng mình, nàng ta còn có thể lên mặt ra vẻ một chút. Nàng ta đã từng không chỉ là một lần phỏng đoán dung mạo của tân nương, nhưng mà bây giờ đối phương lại không giống như là nàng ta đã nghĩ. Chưa từng nói tới chuyện hơn thua, nàng ta đã thấy sự tự tin của mình bị đả kích dữ rồi. Đối phương lại còn đẹp hơn trong tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Tình địch sao? Thực ra cũng không hẳn là thế. Khi trước khi vừa mới tới phản hành sát thổ, nàng ta đã từng có mấy lần tao ngộ với lệnh chủ. Bạch Chuẩn thoạt nhìn om sòm phách lối, nhưng mà thực ra lại có một trái tim chân thành như là đứa trẻ. Cộng thêm địa vị của yểm đô ở sát thổ không có ai có thể lay chuyển. Nàng ta phiêu bạt quá lâu rồi, cho nên muốn tìm một chỗ dựa. Vì vậy mới động lòng, muốn kết thân với chàng. Nàng ta lại tự nhận tiêu chuẩn bề ngoài của mình không có gì để bắt bẻ. Nhưng mà chẳng ngờ, nàng ta vừa đến gần thì chàng liền bịt mũi, khiến cho nàng ta lúng túng vô cùng. Nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tức tối hết toáng lên. Vì sao? Thối. Chàng lùi lại, tránh xa nàng ta. Thối. Hiểu rồi, là chê nàng ta ăn thịt người cho nên trên người có mùi hôi thối đây mà. Nhưng mà một yêu quái giết quỷ không có chùn tay thì có tư cách gì mà bắt bẻ nàng ta chứ? Nàng ta ở bên ngoài yểm đô mắng lệnh chủ suốt 3 ngày 3 đêm, chàng lại vẫn không thèm lộ diện ra tới một lần. Nàng ta lại khô miệng khô lưỡi mà lại nghe nói chàng đi đào rau dại ở bên núi Biên Xuân rồi. Cuối cùng đành phải quay sang phong đô không có ai chê bai nàng ta thối, đồng ý gả cho Minh Quân đã ăn thịt mất mấy đời minh hậu rồi. Không phải là người một nhà thì không có vào một cửa. Cái tên Minh Quân này quả đúng là họ bọ ngựa. Mấy lần lên trên giường toàn dục dịch ăn thịt nàng thì đều bị nàng đánh cho bầm dập mới có thể chịu đàng hoàng lại. Bây giờ cuộc sống vợ chồng cũng đã được coi như hài hòa một chút, nhưng mà chỉ cần thấy bóng áo choàng đen kia là nàng ta lại dấy lên một nỗi thương cảm không có nói thành lời. Dù sao, nơi ở yêu giới, có ngoại tình tư tưởng cũng không tính là phạm pháp. Minh Hậu lại dùng ánh mắt bắt bẻ quan sát vị yểm hậu mới nhậm chức này, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ trong ra ngoài, rõ ràng là sát hung, nhưng mà tại sao đối phương lại không hề có mùi thối nhỉ? Nàng ta lại hơi nghiêng về phía trước cố gắng hít hà, lại chẳng ngửi thấy mùi xác thối mà chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng, không khỏi ngạc nhiên nói. Bình thường, yểm hậu lại có thói quen ăn uống như thế nào nhỉ? Lời mở đầu cái loại này đúng là trước giờ chưa từng gặp, Vô Phương lại cười khéo léo. 2-4-6 ăn thịt, 3-5-7 ăn chay. Thấy nụ cười của mình hậu tắt ngúm, Vô Phương lại chợt nhận ra điều gì đấy. Nàng nhớ tới bộ váy cưới mà lệnh chủ đưa tới trước ngày hôn lễ, chẳng có nói là Minh Hậu làm giúp. Sau đó, chàng lại còn mang theo hộp sáp bôi mặt kia, cũng là của Minh Hậu đưa. Xem ra giữa họ lại có chuyện cũ không thể nào cho bên ngoài biết. Nàng lại bình tĩnh xoay mình, lại nhìn kiệu lớn. Lệnh chủ lại bấu tay, đứng dậy trước kiệu. Đang lo lắng gì sao? Cứ tưởng là người trung thực, thì ra cũng chẳng có trung thực cho lắm. Nàng lại cúi đầu cười nhạt. Minh Quân vẫn đắm chìm trong sắc đẹp của nàng lúc này mới hoàn hồn, tiến tới đưa tay ra mời. Tổ phu nhân, xin vào thành đi. bổn quân đã cho chuẩn bị sẵn sàng tiệc rượu để tiếp Bạch huynh và Tẩu phu nhân rồi đó. Dĩ nhiên chủ yếu là khoản đãi Tẩu phu nhân thôi, còn Bạch huynh chỉ là ăn ké. Minh quân lại bước đi thoăn thoắt, đã lâu rồi y lại không thấy mình phong độ như vậy, mỹ nhân đúng là có thể kích thích nhiệt tình. Hôn thê đến phong đô giống như là cá gặp nước, nhìn nàng lại còn nói cảm ơn với Minh hậu, cảm ơn với Minh quân, lệnh chủ lại ôm cái con tim giống như là bị đào cắt đi theo sau. Tại sao lại giống như là nàng đã quên mất chàng rồi? Coi như là xung quanh đều là đồng loại đi chăng nữa thì cũng không thể nào ném hôn phu ra sau óc chứ. Chàng lại vội vã đuổi theo. Nương tử, đợi vi phu với. Mất mặt quá đi mất, đuổi kịp nắm lấy tay nàng rồi thì chàng sẽ không bỏ ra nữa đâu. Minh quân lại cười cười thông cảm, Minh hậu lại lặng lẽ nhếch môi. Tiến vào bên trong điện Vô Ngạn, hai bên cung điện rộng rãi được đốt lửa cháy hừng hực. Ánh lửa chiếu sang đám tiểu quỷ đứng đầu, dù dáng xấu xí cực độ, nhưng mà vào lúc này, tên nào cũng cố nặn ra một gương mặt tươi cười, cho nên nó có vài phần đáng yêu. Rót rượu rồi, mang thức ăn tới. Ngồi khá gần Yểm hậu, Minh quân lại ôn tồn bắt chuyện với nàng. Lúc nãy, Tẩu phu nhân lại nói có chuyện gì đó muốn hỏi bổn quân, vậy chẳng hay rốt cuộc là chuyện gì, bổn quân nhất định là biết gì nói nấy. Vô Phương lại giơ ly lên kính ý. Chị e chuyện này sẽ làm Minh quân khó xử, ta lại xin kính Minh quân một ly trước. Minh quân lại uống đáp lễ với vẻ hớn hở vì được ưu đãi bất ngờ, lệnh chủ lại cũng uống một ly với vẻ mặt mất mát. Uống xong, nàng lại mới quay đầu sang, rốt cuộc lại không bỏ mặc chàng nữa. A Chuẩn, chuyện này là còn phải nhờ chàng cầu Minh quân hộ ta đó. Lệnh chủ lập tức tràn trề nhựa sống trở lại, ướn ngực lên nói với Minh quân. Tại hôm hôn lễ lần trước, các người cũng đã thấy rồi đó. Tân nương là nam tử, hắn vốn là đồ đệ của Yểm hậu, muốn quậy phá cho nên mới bày trò đó. Bây giờ không hiểu tại sao cái tên đồ đệ đó lại bốc hơi mất tăm. Bồn đại vương huy động toàn bộ nhân mã tại Yểm đô, phát hiện thủ lệnh cho toàn bộ yêu tộc, nhưng mà đã hơn một tháng rồi vẫn không tìm được tung tích của hắn. Yểm hậu lại lo lắng rằng hắn đã chết rồi. Người phạm vào trong luân hồi tất nhiên là phải đi qua phong đô của các người. Lần này chúng ta là tới mời Minh quân người giúp đỡ kiểm tra xem trong cái đám 18 ngục cửu u của phong đô đó có kẻ nào tên là Diệp Trấn Y hay không. Minh quân lại há miệng, hồi lâu mới hỏi được một câu. Bạch huynh lại bị đồ đệ của Yểm hậu đùa bỡn sao? Lệnh chủ lại lộ ra vẻ nóng nảy. Đúng như vậy đó, nhưng ta lại không hề tức giận. Thôi được rồi, người có thể điều tra giúp ta hay không? Minh quân lại cúi đầu gãi chán. Chuyện này hơi khó đó, sinh tử của con người đúng là cơ mật, không thể nào tùy tiện tiết lộ được. Ấy da, khách khí với y cho nên y vênh váo đây sao? Lệnh chủ lại cao giọng ngay. Vậy ta sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu là được chứ? Mau cho ta xem sa đọa sinh sách của ngươi. Minh quân lại càng luống cuống. Huynh nghiêm túc sao? Lệnh chủ đáp. Phải, ta đây có bao giờ đùa cợt với ngươi sao? Thấy hai bên lại sắp gây nhau, Minh hậu lại vội vã giảng hòa. Sa đọa sinh sách đang nằm trong tay của Tần Quảng Vương tại điện thứ nhất. Tháng này vẫn chưa tới phong đô. Nếu như lệnh chủ muốn thì có thể chờ, chắc chỉ ít bữa nữa. Lại còn nếu như không chờ được, thiếp sẽ nghĩ cách thăm dò hộ cho lệnh chủ. Quả nhiên có người quen vẫn dễ hơn. Vô Phương cụp mắt, chất rượu trong vắt, trong ly dao động, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của nàng. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.